Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giê-xu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Ki-tô, người khen Chúa. Thưa anh chị em, thời tiên tri Giê-sa-ia, chúng ta đã thấy những hình thức ăn chay thật đáng cho chúng ta suy nghĩ. Và khi nhìn người thì ta lại nghĩ về mình và coi rằng thời xưa người ta ăn chay như vậy, còn thời nay mình ăn chay như thế nào? Có khác gì nhau hay không? Có khá hơn hay không? Chay tịnh không phải chỉ là kiêng khem những của ăn vật chất hay bớt đi một phần trong một bữa. Không phải. Thường thì ta cứ nghĩ chay tịnh là ăn ít đi. Chúng ta thấy bên chị cho biết bên Phật giáo họ ăn chay làm sao? Chị là người gốc Phật giáo, ăn chay họ Phật giáo họ ăn chay làm sao? Ăn chay không ăn thịt. À, không ăn thịt. Chỉ ăn không ăn thịt hết. À, là không ăn thịt, là gì nữa? Không ăn trứng. Không ăn trứng. Vâng, chỉ ăn rau cải. Đậu hũ. Ăn tương. Ăn tương. Ăn rồi ăn trao. Rồi một ba năm họ ăn chay mấy lần? Một ngày rằm ăn chay thì sao? À vậy là cứ tháng ăn chay lần. Tháng ăn chay. À, vào ngày rằm. Vâng. Là không ăn thịt, không ăn trứng, không ăn chỉ ăn rau cải với lại hoặc là rau luộc lên chấm tương. À vậy thôi. Mà được ăn no. Ăn no. No. Gọi là ăn chay vì theo Phật giáo. Vâng. Còn những người gọi là theo trường phái gọi là ăn chay trường là sao? Ăn chay trường là tức là hoàn toàn chỉ ăn không ăn thịt, không ăn trứng, không ăn củ hành, không ăn củ tỏi. À. Vâng. Không ăn củ hành, không ăn củ tỏi. Vâng. Có nói hành nói tỏi không? Dạ có. Chúng ta thấy vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Vâng. Là mình ăn chay, mình kiêng cái này, kiêng cái nọ, kiêng cái kia. Mình không ăn hành, không ăn tỏi, nhưng mà mình lại rất sẵn sàng nói hành, nói tỏi. Vậy thì cái nào là cái mà đẹp lòng Chúa? Cái nào là cái đẹp lòng Chúa? Cái ăn, ăn hành, ăn tỏi mà không nói hành, nói tỏi, hay là nói hành, nói tỏi mà kiêng hành, kiêng tỏi? Cái nào đẹp lòng Chúa? Hả? Trả lời, cái nào đẹp lòng Chúa? Ăn hành, ăn tỏi mà không nói hành, nói tỏi. Người ta gọi là gì? Ăn mặn, nói ngay. Phải không? Còn hơn ăn chay, nói dối. Việt Nam mình nó câu đó. Không nghe à? Rất tiếc là có nhiều câu ca dao tục ngữ Việt Nam mình quá hay. Nhưng mà rồi có lẽ nó bị thất truyền rồi. Con cháu mình ngày hôm nay toàn học cái gì đâu không? Học chữ thề nó học nhanh lắm. Học chat với con học nhanh lắm. Rồi học nhắn tin bằng tiếng lóng. Rồi viết sai lỗi chính tả thì nó học nhanh lắm. Cái gì mới mới là học theo. Rồi cái mà truyền thống với giá trị văn hóa truyền thống, những cái câu ca dao tục ngữ để mà dạy đời thì người ta quên hết rồi. Mà như vậy thì làm sao mình dạy con mình được? Anh chị thấy không? Bây giờ tôi thấy là dường như là người ta ít có dạy về giáo dục, về đạo đức cho con cái lắm. Phải không? Mà suốt ngày chỉ lo nó học vi tính. Mới có 5 tuổi đi học thêm. Bên Mỹ 5 tuổi nó có phải đi học thêm không chị? 5 tuổi nó có phải đi học thêm không? Dạ không, bên Mỹ không có học thêm. Bên Úc 6 tuổi có phải đi học thêm không? Còn Việt Nam? 4 tuổi đã học thêm rồi. 3 tuổi đã học thêm rồi, tôi không thể hiểu nổi. Học Anh văn, học vi tính, học đàn, học đủ thứ. Chất lên nó bao nhiêu là cái gánh nặng, nhất là nó bao nhiêu là những kiến thức không cần thiết, không phù hợp với lứa tuổi của nó. Nó đang ăn cháo mà cứ bắt nó ăn cơm thì nó ăn làm sao? Rồi nó đang là ăn cơm mà bắt nó ăn sườn thì gặm xương thì nó ăn thế nào? Hiểu không ạ? Mà mình thì cứ vậy là nhét thấy con người ta đi học thêm rồi con mình cũng phải đi học thêm. Rồi nó khổ, nó ác một cái chỗ, tôi dùng chữ ác là gì? Là những cô giáo, thầy giáo mà các em nó không học thêm mình á, thì là lúc mà vô học lớp chính thức ấy, thì coi như là mình là đánh điểm thấp nó, có phải không? Rồi mình ra bài tập á, thì là lúc nào đi học thêm mình ra bài tập trước cho nó làm, nó quen rồi. Lúc vô học chính quy, học chính lớp á, thì đứa nào mà đi học thêm thì biết, tại vì cô giáo ra bài tập trước rồi. Còn đứa nào mà không đi học thêm là coi như là điểm thấp. Và bố mẹ, đó thấy chưa, nó đi học thêm thì nó mới được điểm cao như thế này. Còn không đi học thêm á, thì nó điểm nó thấp thế này đấy. Thế á, cho nên là cha mẹ chúng ta là những người bậc phụ huynh á, mình suốt ngày cứ lo nghĩ đến cái chuyện mà nhét vào đầu con cái mình cái tư tưởng là phải học, rồi là ráng học đi rồi mốt rồi thăng quan tiến chức, ráng học đi rồi mốt rồi có thăng quan tiến chức rồi mới làm giàu, là chỉ suốt đời nghĩ như vậy thôi. Suốt đời cứ chỉ cái chuyện là phải có chức có quyền, rồi có chức có quyền thì mới có tiền. Suốt ngày chỉ nghĩ như vậy thôi. Cái giá trị nhân bản, giá trị làm người đó mình quên dạy nó mất rồi. Chị có thể dạy con không, nói thật đi. Có hồi mà dạy dỗ con mình là con phải như thế này, con nên như thế kia không? Suốt ngày cứ lo kiếm tiền, lý do như vậy. Có những người không kiếm tiền thì bảo con chả biết dạy nó như thế nào nữa. Cho nên đừng trách con mình nó bị hư đi. Cho nên nếu mà mình gọi là ăn chay, mà thay vì mình bảo mình ăn chay thì cách ăn chay là mình dạy con mình cho nó lên người, đó là cách ăn chay ngon đẹp lòng Chúa hơn ý. Hiểu không ạ? Cho nên người ta bảo là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Mình ăn chay mà mình nói dối thì còn nghĩa lý gì không? Trong khi đó nó ăn mặn chấp nhận, nó không có thể nào mà ăn nhạt được. Thì có những người ăn chay trường là họ ăn nhạt suốt đời luôn, chay trường không ăn mặn kiêng luôn. Thì nếu mà ăn mặn nói ngay còn hơn là họ ăn chay mà nói dối. Thì cách thức mà ăn chay đẹp lòng Chúa là như thế nào thưa anh chị em? Mùa mình suy nghĩ lại trong mùa chay này, nhất là trong năm thánh lòng thương xót này, tôi thử hỏi coi là cái cách thức ăn chay của chúng tôi như thế nào là đẹp lòng Chúa, chứ không phải là như thế nào để đẹp lòng người ta. Đôi khi ta ăn chay để đẹp lòng người khác. Ăn chay để đẹp lòng người khác là ăn chay theo hình thức mà thôi. Ví dụ tôn giáo mình ăn chay là ăn như thế nào bà? Nói. Ăn chay là ăn sao? Sáng ăn ít, trưa ăn vừa, tối ăn đói một chút, rồi kiêng gì? Kiêng thịt. Vậy thôi. Đó, ăn chay công giáo như bà nói là kiêng thịt. Sáng ăn ăn chút, trưa ăn vừa, tối ăn đói. Đó, vậy là ăn chay. Rồi cái gì? Và kiêng thịt. Vậy thì mua cá tài tượng về ăn được không? Ăn tôm hùm về được không? Hả? Ăn tôm hùm mà đâu phải thịt đâu. Nhưng mà mắc tiền. Thì chúng ta thấy là nếu mình mà là cái người mà nô lệ hình thức ấy, mình chỉ giữ theo cái thói quen, giữ theo là luật lệ đó, thì rõ ràng là mình không sai luật, mình không lỗi luật. Rõ ràng là bà nói là ăn chay là không ăn thịt thì tôi ăn cá. Tôi ăn cá tẩy tượng, tôi ăn cá gì đó có 1 triệu đồng 1 ký à, đâu có bao nhiêu. Mới không ăn thịt thì thôi. Tôi ăn con tôm hùm, ăn tôm càng, ăn tôm tích, rồi con tôi ăn cua, cua hoàng đế. Ăn chưa? Dạ. Ngon không? Dạ. Mắc không? Dạ. Thì ta thấy rõ ràng là mình có thể giữ rất đúng luật, không ai trách được. Nhưng mà chỉ là luật của con người để đẹp lòng con người mà thôi. Còn trước mặt Thiên Chúa, Chúa bảo là tao kinh tởm cái mùi hương hoa lễ bái của các ngươi. Vì ta cần là cần tấm lòng, chứ không cần nghi lễ, không cần của lễ, không cần nghi thức. Những nghi thức mà nó không diễn tả cái tâm tình bên trong thì còn làm cái gì? Giống như anh gặp tôi, con xin phép lạy cha ạ. Phải không? Người Bắc phải vậy không? Bà nhiều quê phải con xin phép lạy cha không? Nhưng mà anh vừa mới con xin phép lạy cha ạ. Rồi ngửa mặt lên, tôi vừa quay lưng đi, anh dưa nắm đấm. Rồi miệng anh lẩm bẩm, anh chửi thề. Rồi mới đầu anh tiếp tục ra ngoài quán cà phê ngồi anh nói hành nói xấu cho sở của anh. Thì cái việc mà anh xin phép đại trai nó còn nghĩa lý gì không? Hả? Không còn nghĩa lý gì cả. Nhưng mà trước mặt thì rất là lễ phép. Có những người trước mặt rất lễ phép. Ô, được cha về là hạnh phúc cho giáo xứ của chúng con lắm. Của con nó phức lắm. Đúng 3 bữa xoay lưng chửi một phát 180. Chán lên thôi. Anh thấy không ạ? Rõ ràng là con người ta chỉ có hình thức, chỉ có nghi lễ và nhất là môi miệng, lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Ăn chay là ăn chay cái miệng mình, là tập nói cho nó đúng, nói cho nó ngay, nói cho nó thẳng và nhất là nói cho nó tốt, nói cho nó đẹp. Cái tốt cái đẹp ấy mình không có nói, mà cứ nói cái xấu cái dở. Bây giờ nếu mà bảo anh nói về tôi 10 cái xấu, chỉ cần 3 phút anh kể tới 100 cái xấu, nhanh lắm. Mà bây giờ anh vui lòng cho tôi biết 3 cái hay, cái tốt của tôi, cái đẹp của tôi, 1 tiếng đồng hồ anh vẫn không nghĩ ra, có đúng không? Đó. Cái cách thức ăn chay của mình là như vậy, là mình chỉ giữ theo lề luật thôi, giữ theo lề luật thôi, mà không làm theo thánh ý của Chúa. Cho nên trong bài đọc 1 á, anh chị em nghe sách Isaiah, Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau: cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên đi, đừng kìm hãm, cứ kêu lớn tiếng như tù và đi, và báo cho dân hay tội ác của chúng, cho nhà Jacob biết những lỗi lầm đã phạm. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm ta, chúng ao ước biết đường lối của ta, như một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa. Chúng nói: chúng tôi ăn chay sao ngày không thấy, chúng tôi hãm mình sao ngày chẳng hay. Bắt đầu kể công kể lênh. Rõ ràng là hoàn toàn là làm những cái điều bên ngoài thôi. Kiếm, nói là mình kiếm tìm Chúa rồi ao ước biết đường lối của Chúa. Giống như mình vẫn hát ấy: xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con lối bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là đấng cứu độ con, là đấng ngày đêm con đợi trông. Hát rất hay, rất kêu. Chúa bảo cứ gào lên đi, cứ kêu lên đi, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Chúa nói: ta chỉ cho con có đi theo hay không. Xin dạy bảo con lối bước của Ngài, ta dạy bảo con có đi theo hay không. Chúa dạy chưa? Chúa chỉ chưa? Ở đâu? Ở đâu? Trong Thánh Kinh đầy đủ hết rồi. Không còn cái gì mà Chúa không nói. Cái gì cần thiết cho ơn cứu độ của ta, Chúa đã nói rồi. Và Chúa đã làm rồi. Vấn đề là mình có mở lòng ra mà nhận hay không, hay là mình chỉ có đón nhận cho qua, đón nhận cho qua. Cho nên lời Chúa nói với chúng ta trong ngày hôm nay rằng: nay ngày ăn chay các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình, có hay không? Ngày làm công vẫn lo kiếm lợi, ngày ăn chay vẫn lo kiếm lợi, ngày ăn chay vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Đó là về phía ông nào đấy? Ông chủ, bà chủ, những đại gia, những người mà có quyền ấy. Nhà thì ăn chay mà vẫn thuê người ra để cai quản quân. Đấy, mình ăn chay như vậy có đẹp lòng Chúa hay không? Này các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã. Các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, đó là cái khốn khổ nhất. Cả nhà, cả gia đình với mình đi, phải đi lễ, phải chịu trò, rồi thấy ai cũng sốt sáng đến ngày thứ tư lễ trò, nhà thờ nào cũng đông và lâu, vì lý do là phải chịu trò tất cả mọi người. Trước lễ thì chỉ những người lớn và những người mà đã sinh tội, những người không mắc tội trọng lên trước lễ, còn chịu trò thì đâu cả, bất kể bất kỳ ai mà. Cho nên họ lên chịu trò rất đông, và ngày thứ tư lễ trò nhà thờ nào cũng đông nghịt, lễ nào cũng đông. Họ đến họ đi lễ, có khi họ chịu trò, họ lên họ chịu trò mà họ còn chen nhau, có không? Họ lên họ rước, họ chịu cho đó mà họ còn lấy tay họ hích nhau. Mà tôi chứng kiến những cảnh mà người ta chen nhúc nhau người ta để mà đi chịu cho. Tôi bảo như thế này thì làm sao đẹp lòng Chúa. Họ tưởng là cái cho mà bỏ lên đầu là đem lại ơn phúc cho họ hay sao? Mà thời xưa tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Nghĩ đến những mức độ mà một tuần không dám gội đầu, sợ cho thánh nó rớt hết. Bà có sư bà nghĩ vậy không? Phải không? Không gội đầu đúng không bà? Đó thì tôi không phải tôi nói sai đâu nhá. Mà giữ rồi đi về khoe coi mày được nhiều hay được ít, vạch vạch cho coi coi. Không dám là đứng người này quạt sợ cho nó thổi bay mất, phải không? Giữ kỹ lắm. Mà cho rằng đó là cái cho thánh. Mà thực sự đây là cái việc mà rắc cho lên đầu là cái gì? Là hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho thì cũng sẽ trở về với bụi cho. Hỡi người mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Hát xong có nhớ không? Bài hát còn không thuộc cái gì nhớ. Thì mình thấy rằng là mình vẫn kêu gào lên rằng là Chúa nhắc với tôi rằng hãy người hãy nhớ mình là bụi cho, hãy trở về bụi cho. Vậy thì cái việc mà tôi rắc cho lên đầu chỉ là một cái hình thức, một cái nghi lễ là nhắc nhở tôi rằng là bụi cho thì sẽ trở về với bụi cho. Có gì đâu mà hãnh diện về trong cái chuyện đó, có gì đâu mà hãnh diện trong chuyện mà lên rước cho, có hãnh diện gì đâu. Một cái thằng tử tội lên bảo tôi là tử tội đây, nó hãnh diện gì không? Không có hãnh diện gì cả. Vậy thì mình lên, mình lãnh đức cho trên đầu là lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con sám hối ăn thông hối, xin Chúa tha thứ cho con, và con nhận rằng con là bụi cho, tức là tội lỗi là bụi đất, thì con sẽ trở với bụi đất. Nếu mà không có Chúa cứu độ con thì cái bụi đất nó mãi mãi là bụi đất. Nhưng mà vì có ơn cứu độ của Chúa, có lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của con, cho nên cái bụi đất đây là bụi đất, bụi cho của các vì sao. Chúa thấy bụi cho của các vì sao khác với bụi cho của nắm cho tàn này không? Khác không? Khác chứ. Cái bụi cho mà của cái cục vàng nó tan ra đó, ôi giá trị khác với lại bụi cho của cái nắm đất sét chứ. Vậy thì mình đây này, giá trị của mình là bụi cho, mà bụi cho của các vì sao, có nghĩa là con cái của Chúa, là sản phẩm, là vật vô giá. Chúa đã cất công tạo dựng nên, và Chúa đã cất công chuộc lấy ta bằng lấy chính mạng sống của Ngài. Cho nên cái bụi cho này nó đâu còn phải là thứ vứt đi nữa, đâu phải là thứ tầm thường nữa. Có bao giờ mà có bao giờ mà anh đem cái điện thoại cùi bắp của anh mà đổi lấy được cục vàng không? Có bao giờ không? Cùi bắp mà đổi cục vàng. Hôm ơi, bỏ cái điện thoại cùi bắp của ông đi ông ơi, làm sao mà đổi được ấy. Vậy mà cái điện thoại cùi bắp đó không phải đổi bằng cục vàng mà đổi bằng chính mạng sống của người khác là sao? Nó có giá vô cùng. Vậy thì tôi đây, điện thoại cùi bắp đây, nhưng mà được chính Chúa đến Chúa cứu độ tôi, chuyên cái bụi cho cái điện thoại cùi bắp này nó trở thành có giá trị vô cùng. Cho dù ông có iPhone S5 hay là 66 là 6 Plus 6S thì nó cũng chẳng bằng cái điện thoại cùi bắp này của tôi. Vì điện thoại cùi bắp này nó được chuộc lấy bằng giá của ông chủ của nó. Ông ấy làm ra nó và nó cùi bắp nó bị rớt. Ông chủ ông lặn lội, ông đi tìm đến mức độ mà ông lấy thân xác ông ấy đè lên để ông bảo vệ cái điện thoại cùi bắp này và ông chết. Sướng không? Vì anh cầm cái điện thoại cùi bắp nên thấy cái giá của cái cùi bắp là chính mạng sống của ông chủ. Tôi đấy, ông đấy, là bà, là anh chị em, là mỗi một người chúng ta là bụi cho, cái thân phận bụi cho cùi bắp này đấy mà lại là bụi cho của các vì sao mà được Chúa cứu độ, Chúa xót thương, Chúa nâng lên làm con của Chúa. Không những là con của Chúa mà Chúa còn bảo rằng thầy không gọi các con là tôi tớ mà thầy gọi các con là bạn hữu. Này bạn, lại đây. Mày đừng có hộ láo, cha với mày, cha với con chứ bạn với bè mày láo nó vừa vừa chứ. Có đúng mà mắng con bà vậy không? Nếu mà thằng kia nó lại nó gọi cha Long là cha Long, mình là bạn với nhau. Bà chịu không? Có mắng nó không? Chửi. Thế thì ấy vậy mà Chúa nói với ta rằng ta không gọi các con là tôi tớ mà gọi các con là bạn hữu, thì mình có thấy được cái giá trị của cái bụi đất này không? Giá trị của cái bụi tro này hay không? Mình còn coi thường mình nữa hay không? Mình còn coi thường mình nữa hay không? Không. Cho dù ai có coi thường tôi thì coi thường. Cho dù ai có khinh chê gì thì khinh chê. Ai, cho dù ai có sỉ vả, sỉ nhục tôi đến tận bùn đen, trà đạp tôi xuống tận bùn đen đi, thì cái bùn đen ấy vẫn là bùn đen của các vì sao được Chúa xót thương và được Chúa cứu chuộc. Tuyệt vời không? Phải thấy hạnh phúc với cái đó thưa anh chị em. Chứ vậy được hạnh phúc vì người ta nâng mình lên, người ta ca tụng mình, người ta tôn vinh mình, chả nghĩa lý gì trước mặt Thiên Chúa. Cho nên nếu mà mình thấy được như vậy thì cái việc mình ăn chay thế nào cho đẹp lòng Chúa, chứ không phải ăn chay thế nào cho đẹp lòng thế gian. Mà đẹp lòng thế gian đó là người ta ăn chay thế, có kiểu đó, đó là ăn chay mà vẫn lo kiếm lợi, ăn chay mà vẫn áp bức mọi kẻ làm công, ăn chay mà đôi co cãi vã để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Ăn chay mà đôi co cãi vã, mà đi nói hành nói xấu, mà đi phê phán người này người kia, đôi ăn chay mà nắm tay đánh đấm bạo tàn, không xót thương anh em của mình. Đánh đấm không chỉ bằng cái đấm, cái đá, mà bây giờ người ta đánh đấm bằng cái gì? Cái miệng. Nó đau hơn là cái đấm. Thà chị tức tôi, chị tát tôi một cái đi. Tôi đau cái miệng, má tôi mà chị tát tôi cái là nó xong. Mai hay là tôi xoa ít dầu là nó tan đi. Đúng không? Nhưng mà chị sỉ nhục tôi á, cái lời của chị nó đi vào trong lỗ tai, nó thấm vào trong đầu, nó xuống tận trái tim của tôi, chị có biết không? Chị làm trái tim tôi rớm máu, chị có biết không? Chị nói xong, chị có bao giờ chị nghĩ rằng như vậy chị đã đánh đấm và đã đâm thọc một cái lưỡi gươm vào trái tim tôi, có bao giờ chị nghĩ vậy không? Cho nên chị cứ nói vô tội vạ, nói cho sướng miệng, tức là nói à, ghen là nói à, mà càng ghen càng tức càng nói. Thấy không? Rõ ràng như vậy cái cách ăn chay có đẹp lòng Chúa hay không? Đó, cách ăn chay đó có đẹp lòng Chúa hay không? Như vậy thì có thực sự là mình đang sống năm thánh lòng thương xót hay không? Hay là mình chỉ treo cái phù điêu phù hiệu là thương xót như Chúa Cha? Mà có thương xót anh em mình tí nào như Chúa Cha thương xót mình không? Vẫn như nắm đống anh em mình, bằng miệng mình hoặc là bằng những cái lời mình viết lên trên mạng, trên Facebook hay là trên internet này, những phương tiện truyền thông mình dùng để hạ giá anh em mình, mà sát anh em mình, để mà sỉ nhục anh em mình, mà không dùng để mà nâng đỡ, khích lệ, ủi an, bảo vệ anh em mình. Như vậy thì liệu cái cách ăn chay như thế có đẹp lòng Chúa hay không? Có hay không? Chính ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Mục đích ăn chay là gì? Ăn chay là để tiếng tôi kêu thấu đến Chúa. Ăn chay là để tiếng tôi kêu thấu đến Chúa. Ăn chay là để nhận ra cái lỗi lầm của mình và khát khao Chúa xót thương mình, Chúa cứu độ mình. ấy vậy mà mình lại ăn chay không đúng cách thì làm sao mà tiếng mình kêu thấu tiếng Chúa, làm sao mà Chúa ban ơn xuống cho mình được? Thưa anh chị em, cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và cho bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Có không? Có đẹp lòng Chúa bằng cách đó không? Trả lời mạnh dạn lên, có hay không? Không. Phải thấy, phải rõ cái điều đó. Mà xong lại tiếp tục như vậy thôi. Là cứ quỳ rạp đầu như cây sậy cây lau lại, Chúa gì nửa giót con, mình uống trước mà Chúa con hết lòng thở lại ăn năn, xong rồi lại lạy Chúa đói thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sắp mình con xin hết lòng kêu van, xin Chúa anh chị em mình thấy rõ ràng là những cái cách thức đó nó không có đẹp lòng Chúa. Mình cứ kêu gào, kêu nài, kêu van mà mình không chịu lắng nghe lời của Chúa, không chịu làm theo lời của Chúa thì làm sao tiếng mình van xin kêu nài thấu đến Chúa được? Làm sao được thưa anh chị em? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và cho bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Này, nghe cho rõ, nghe cho rõ nha. Mùa chay năm thánh, năm thánh lòng thương xót, mùa chay năm thánh lòng thương xót, nghe cho rõ. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này hay sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Đấy, mở xiềng xích, tháo gông cuồng, trả tự do. Những cái xiềng xích, cái gông cùng mà mình áp đặt lên người khác là cái gì? Là những cái mình làm khổ họ, mình chất gánh nặng lên người ta. Gỡ ra những cái lề luật, những cái quy định, những cái quy chế, những cái luật lệ do con người tạo nên, mà Đức Giê-xu nói rằng nó chất thêm gánh nặng cho người ta mà nó một ngón tay nó không lay thử. Những tiến sĩ, những người mà thầy dạy, những kinh sư, những người dạy luật chất lên cả bao nhiêu trăm khoản luật cấm làm và bao nhiêu khoản luật phải làm, nặng nề trên con người ta, là thành những cái gông, cái cùm trên con người ta, thành nô lệ cho lề luật. Nô lệ cho lề luật đến mức độ mà cái ngày Sa-bát ấy, nó bảo rằng cái ngày Sa-bát là ngày kiêng việc, cho nên là Chúa chữa bệnh ngày Sa-bát là Chúa vi phạm lề luật đến mức độ như vậy. Cho nên chúng mình hỏi rằng ngày Sa-bát được chữa lành hay giết chết? Trả lời chịu trả lời sao người ta tâm bệnh. Ngày Sa-bát được làm điều phúc hay làm điều họa? Thế tại sao tôi làm điều phúc lại chửi tôi? Tại sao làm tôi làm điều tốt lại cấm tôi? Tôi chữa lành cho người Sa-ba người này, chứ có tôi có làm hại họ không? Này tôi hỏi cho ông biết, ông chăn bò phải không? Thì cái ngày Sa-bát mà con bò của ông rớt xuống hố đó, ông có kéo nó lên không? Có không? Không được. Ngày Sa-bát mà, ngày kiêng việc mà, tại sao ông lại kéo con bò lên? Thì ông thương con bò, ông sợ nó chết. Vậy tại sao cái cô kia, cô bị bệnh bao nhiêu năm nay rồi, tôi chữa cho cô mà tại sao ông bảo là ngày Sa-bát không được chữa cô ấy? Con bò với cô gái ai có trị giá trị hơn? Cô gái. Thì cứu cô gái hay cứu con bò? Cô gái. Tại sao mà tôi cứu cô gái mà anh lại chê tôi, anh lại chống tôi là sao? Chưa nói với người vi phạm luật. Tại những người mà nó quá là vô cảm, nó quá là máy móc, nó quá là vụ lợi, nó chỉ nghĩ đến cái lợi cho nó mà thôi, nó chỉ nghĩ đến cái quyền của nó mà thôi, mà nó đem lên bao nhiêu là cái luật lệ nó áp đặt lên con người ta. Chúa nói là phải phá cái gông cùm mới đi, bỏ cái luật lệ mà nó chà đạp cái tự do của con người, nó đánh mất phẩm giá của con người đi. Những cái mà nó không còn phục vụ con người nữa thì dẹp nó đi, tháo cái gông cùm nó đi, trả tự do cho người ép buộc, đập tan mọi gông cùm. Ăn chay chẳng phải là như thế này đó sao? Đó là chia cơm cho người đói. Làm chưa? Làm chưa? Chia cơm cho người đói là lấy cơm của người đói. Người ta đã đói rồi còn đến mà lấy cả cơm của người ta nữa là sao? Hả? Ăn chay là chi cơm cho người đó hay là để dành cơm để mai ăn tiếp? Có nhiều khi mà chúng ta lại ăn chay là để dành để mai ăn tiếp. Đúng không? Đúng không? Cái ăn chay là ngày không phải là để dành tiền đó. Nhưng mà ngày ăn chay là ngày lấy cái tiền tiết kiệm á, cái tiền mà mình thay vì là ăn ba bữa no thì là bữa sáng ít, bữa trưa vừa, bữa tối đói. Đó thì thay vì ăn sáng 20 ngàn bây giờ còn 5 ngàn, bữa trưa 100 ngàn thì còn 50, bữa tối 30 bây giờ còn 15, thì còn dư lại bao nhiêu? Còn dư lại cái tiền đó để làm gì? Gửi tiết kiệm á? Thì còn lại bố thôi. Hay là bố để dành mai bố ăn mua gấp đôi. Hay là để dành mai chơi bài, hay đi casino, hay đi sòng bạc, hay đi nhậu. Cứ gặt suốt đi. Phải làm cái gì? Rõ ràng đó là cái điều mà Chúa nói ra là chẳng phải là chia cơm sẻ áo cho người nghèo đó hay sao? Thế không ạ? Rồi hay là rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, hay là rước vào nhà những người ăn sung mặc sướng. Rước vào nhà những người là nhà cao cửa rộng, họ đã nhà cao cửa rộng rồi mà còn rước vào nhà của mình nữa để làm cái gì? Để cho nó oai. Phải không ạ? Quen với đại gia, quen với người giàu, hãnh diện lắm. Cửa thì mở rộng ra, còn người nghèo đến thì phải bấm chuông, rồi chó sủa, rồi bảo vệ ra hỏi. Từ đâu? Vô. Bố có đẹp bằng Chúa không? Cho anh chị em thấy rằng là đúng quá rồi, cười phải không? Đúng ngực đâu mà sợ mình chứ, đúng không mà cười gì nữa. Thì mình thấy rõ ràng là tôi cũng như anh chị em thôi. Nếu mà không có ơn của Chúa, mình cái cách ăn chay của mình chỉ là ăn chay cho vừa lòng thế gian. Nếu mà theo kiểu là cho vừa lòng em, giống như anh chàng làm cái gì cũng chỉ cho vừa lòng em thôi. Thế không ạ? Về đánh bố cũng cho vừa lòng em. Ôi còn cười nữa. Anh chị em thấy rõ ràng là mình cái cách mà mình ăn chay mới là trong năm thánh lòng thương xót này như vậy thì chật đường rời hết rồi. Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng phải năm thánh này là năm mình phải sống tìm cách đẹp lòng Chúa mà sống. Vậy thì đẹp lòng Chúa là ăn chay cho đẹp lòng Chúa, mà một cách cụ thể chẳng phải là như thế này đó sao? Là giải thoát cho người bị gông cùm áp bức, là chia cơm cho người đói, là rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo mặc, không ngảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Không ngảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục, cái đó là cái khó. Ta làm việc bác ái thì dễ, nhưng mà với những người anh em cốt nhục của mình mà mình đang giận, đang hờn, mà mình phải quay mặt lại mà mình nhìn, dễ không? Ôi, nhìn cái mặt thì phát ghét. Khó lắm. Không ngảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Xin lỗi, ta không đập nó là may rồi đó. Đúng không? Ta không chơi nó là may rồi đó. Chứ còn ở đó mà nói chuyện. Xe mà mình vực người ta lên thì nó lại đổ cho mình. Thì phải chạy trốn đi thì cũng không được. Và đưa người ta đi thì coi như vậy nó đổ như mình làm chứng cũng chết. Đó, cho nên là đó... cái đó nó còn đỡ trước cái người anh em cốt nhục của mình cơ, người anh em bà con với anh ấy, người mà tu cùng dòng với anh ấy, người trong cùng giáo xứ với anh ấy, người trong cùng đoàn thể với anh ấy. Đó mà anh ngảnh mặt làm ngơ với những người đó, người cốt nhục của mình ấy. Người dưng nước lã thì bảo thôi ra người dưng nước lã, mà anh em cốt nhục của mình mà làm gì có người dưng nước lã với anh em cốt nhục, tại vì tất cả đều là anh em mà, là con một cha mà, làm gì có người dưng nước lã, đúng không ạ? Làm gì có người dưng nước lã, cùng một cốt nhục chứ. Mà cốt gì, ông bảo thế giờ cốt khỉ. Ôi trời trời trời, vừa phải thôi. Mình là con cái của Chúa, mình nhận mình đi là cốt khỉ là thế nào, đúng không ạ? phải nhận ra rằng cái ơn phúc của mình, như tôi nói mãi, là cái cho bụi của các vì sao, cho bụi được cứu chuộc, cho bụi đó được tắm gội bằng máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra không phải là để rửa mà sạch cái bàn, cái ghế, hay là để rửa sạch cái bờ ao, cái dậu bìm bịp, không có. Không phải để rửa sạch cái phòng khách sang trọng, máu và nước Chúa đổ ra để mà rửa sạch những cái building, không có. Nhưng mà rửa sạch những tội lỗi của nhân loại, tội lỗi của những con người mà họ chỉ là bụi cho mà thôi. Ông vua chết có thành bụi cho không? Không, ông vua ông ấy bọc vàng là sao bụi cho được? Có không? Có. Chắc không? Chắc. Đức Giáo Hoàng chết có thành bụi cho không? Có. Đức Giáo Hoàng mà sao bụi cho? Có không? Có. Chắc không? Chắc. Tôi có bụi cho không? Có. Chắc không? Chắc. Đúng quá. Ai cũng là bụi cho, cũng trở về với bụi cho hết. Dù là vua, chúa, dù là Đức Thánh Cha thì cũng tất cả trở về với bụi cho. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái bụi cho ấy nó sẽ là như thế nào? Nó là như thế nào? Nếu mà cái bụi cho ấy nó nhận rằng nó chẳng là gì cả, thì nó được máu và nước từ trong trái tim Chúa rửa sạch. Bụi cho đó là bụi cho của các vì sao, bụi cho của lòng thương xót. Còn nó cho rằng nó có tiền, có bạc, có danh, có chức, có quyền, nó chẳng cần gì cả, thì nó dù có mặc bao nhiêu là vàng, có nạm bao nhiêu là kim cương. Lúc nãy tôi đi dâng lễ đám cưới cho một đôi tân hôn, mà cái cô cháu là cháu của một đại gia, thì lên nó là tự lòng trọng lắm. Mà tôi nhìn cái cô ấy, cái móng tay lúc mà xỏ nhẫn ấy, thì là cái móng tay nó bình thường như thế này, cô, mỗi cái móng tay là một cái hình trái tim mà nạm nạm như những cái hình kim cương hay sao. Tôi cứ lấp la lấp lánh trói cả mắt lên, nó vẽ nó nổi cộm lên mà, chứ rồi vẽ tôi biết chứ, nó sần sùi á. Bà không tin, bà cứ để nó cào mặt bà coi là bê bế này nào. Nó có chảy không biết lẽ nào, nếu vẽ nó có chảy không? Mà đây nó kim cương mà, xin lỗi, kiếng mà, nó còn phải xê rồi đứt chứ đừng nói mà mặt bà ấy. Nhưng mà liệu cái những cái đồng bàn tay mà kim cương, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, liệu nó có gìn giữ được hạnh phúc không? Có nắm chắc lại được hạnh phúc không? Có khi càng cái đó thì hạnh phúc nó càng dễ lọt lưới, dễ lọt sảng hơn. Thì mình thấy rõ ràng là khi mình đến với Chúa, nhận rằng mình là bụi cho, thì cho dù tôi có nặng kim cương, tôi có là ông vua, ông có tổng thống, ông chủ tịch, ông bề trên, bà thượng cấp bề trên đi nữa, thì cuối cùng tôi cũng về với bụi cho hết. Cái điều cuối cùng còn lại là tôi có còn tín thác vào Chúa cho đến giây phút cuối cùng không. Mà nếu tôi tín thác vào Chúa cho đến giây phút cuối cùng thì tất cả qua đi hết, Chúa nói Faustina, còn lại chỉ là tình yêu và lòng thương xót. Và đó là cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Và để cho còn lại được tình yêu và lòng thương xót thì tôi phải sống sao cho đẹp lòng Chúa. Mà sống đẹp lòng Chúa trong mùa chay thánh này, trong năm thánh lòng thương xót này, là thực hành lòng thương xót. Thưa anh chị em, cho kẻ đó ăn có phải là thực hành lòng thương xót không? Cho kẻ rách rưới ăn mặc có phải thực hành lòng thương xót không? Đi thăm viếng những kẻ liệt, những kẻ tù rạc có phải là thực hành lòng thương xót không? Đi đến thăm những người tù và giải thoát cho những người mà đang bị gánh nặng của lề luật có phải là thực hành lòng thương xót không? Không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh em cốt nhục của mình có phải là thực hành lòng thương xót không? Mạnh lên, có hay không? Có. Không dám nói trong bảo thứ cha, cũng nói con đâu biết, con đâu có làm. Thực hành lòng thương xót là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và đó là cách thức mà mình lãnh ơn toàn xá đúng nghĩa nhất. Không phải chỉ có nghi thức là tôi đi qua cửa thánh, là tôi xưng tội rước lễ. Mà nếu mà tôi xưng tội rước lễ, tôi chỉ làm theo thói quen để mà được lên đồ xá, có chừng còn mắc tội thêm. Tại vì tôi không có thực lòng thống hối ăn năn, mà tôi chỉ làm để được cái này, để được cái kia. phải quan trọng là khi mà tôi xưng tội như vậy thì tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa thực sự và tôi sám hối thực sự, tôi quay trở về với Chúa thực sự. Khi tôi lên rước lễ như vậy thì tôi sự kiện tôi đón lấy Chúa rồi, và đó là cái ơn toàn xá cho tôi rồi. Phải thấy được cái điều đó cơ. Và khi tôi đi làm công việc là đi hành hương chẳng hạn, thì tôi làm công việc hành hương đó là tôi xác tín được rằng là tôi đang quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Tôi đang bước qua cửa năm thánh, tức là tôi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trong trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của tôi, và để tôi sống lòng thương xót của Chúa, tôi thực hành lòng thương xót Chúa với anh chị em của mình. Đó là cái ân toàn xá thực sự. Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau. Tuyệt vời chưa? Đức công chính của ngươi sẽ mở đường phía trước và vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau. Bây giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, ngươi liền đáp lại, có ta đầy. Ngươi cầu cứu, ngươi liền đáp lại, có ta đầy. Ngươi kêu lên, Chúa liền đáp lại, có ta đầy. Ngươi khẩn khoản nài xin lòng thương xót Chúa, Chúa liền đáp lại, có ta đầy. Ngươi thực hành lòng thương xót Chúa, đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa, và bất cứ điều gì ngươi kêu xin, Chúa cũng đều đáp lại, có ta đầy. Hallelujah. Chúa. Lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Ngươi, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu.